Tiên Linh Đồ Phổ, chương 181, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 18.181 nguyên do. Gác sách, Com Duyên Tu trả lời nàng hai chữ, hắc hắc, mang theo nho nhỏ đắc ý, rất nhanh, Linh Ngọc cũng cảm giác được rõ ràng yêu tu khí tức đem toàn thân kiếm khí vừa thu lại tại trong trận pháp nấp kỹ. Thần thức không dám sử dụng, linh mạng cẩn thận nhô ra đi, đem mỗi một cây linh khí sợi tơ áp xúc đến cực hạn, miễn cho bởi vì nơi đây cũng không linh mạch mà bị hiện. Không bao lâu, một đội yêu tu đến chỗ này, ước chừng là phía trước cảm giác được tiết lộ ra ngoài sóng linh khí, trên mặt đất băn khoăn một lát, rốt cục từ bỏ rời đi. Linh Ngọc thở dài ra một hơi, cái kia một đội yêu tu, nói ít cũng có mười mấy, bị hiện coi như phiền phức. Duyên tu chùi chùi mồ hôi trên mặt. Hắn sẽ đồ vật nhiều thủ đoạn nhiều vô số kể, nhưng thực lực chân chính không có Linh Ngọc mạnh, nếu như chính diện lên, hắn sẽ phiền toái hơn. Nhìn Linh Ngọc ngồi xổm ở Đỗ Thánh An trước mặt, Duyên Tu hỏi. Trình đạo hữu, sau đó ngươi muốn làm sao? Linh Ngọc, ngô, một tiếng, xác nhận Đỗ Thánh An còn sống, mặt lộ vẻ do dự. Đến cùng là lưu lại tiếp tục tìm hiểu tin tức vẫn là rời đi đây lưu lại lời nói, những người này hơn phân nửa bị thương nặng, nàng lại hoàn hảo, chỉ sợ sẽ nàng đem lòng sinh nghi. Mà đi người chẳng phải là uổng phí công phu Duyên Tu không có hình tượng chút nào ngồi chồm hổm trên mặt đất đâm đâm Đỗ Thánh An. Hẳn là Trình đạo hữu cùng người này giao tình rất tốt, không muốn rời đi. Nhiều nhất gặp qua hai lần, Linh Ngọc nói, nàng mục đích tới nơi này còn không có đạt thành, coi như dựng không lên những người này, tốt xấu cũng nghe ngóng một chút tin tức a, vậy còn không thừa cơ rời đi chúng ta sờ túi càn khôn, nếu là bọn hắn tỉnh không giảng đạo lý đây. Linh Ngọc lườm hắn một cái. Rõ ràng là bọn hắn thừa dịp sờ loạn túi càn khôn, thế nào không phải nói người khác không giảng đạo lý bất quá, cũng là, đồ vật đều rơi xuống trên tay mình, cũng không thể lấy ra. Thế nhưng là ta còn có tin tức muốn đánh nghe. Trình đạo hữu muốn nghe được cái gì chỉ cần không phải việc riêng tư của cá nhân, bần tăng đều biết ha. Lời này nghe được Linh Ngọc lòng cảnh giác lên, cái này hướng dẫn từng bước ngữ khí là chuyện gì xảy ra giống như treo cái mồi câu chờ lấy nàng ăn giống như. Duyên Tu đại sư, Linh Ngọc ôm ngực nhìn về phía hắn, người đến cùng muốn làm gì? Duyên Tu cười hắc hắc, cặp mi thử nhãn chuồn mất một vòng, chúng ta làm bạn mà đi, lẫn nhau hỗ trợ, không thật là tốt à? Linh Ngọc suy cười một tiếng, vừa định nói. Cùng ngươi đồng hành ta cũng không phải ngại mệnh quá dài, lại nghĩ đến cái gì? Dừng lại không nói chuyện. Nàng thiện vũ lực Duyên Tu sẽ trận pháp ngược lại là cái rất tốt đồng bạn, nếu như có thể đem Duyên Tu mang về, nàng tin tưởng lấy đồ sư thì thủ đoạn. Chế trụ hắn không thành vấn đề, chỉ là cái này cái hòa thượng thực sự quá hoạt đầu. Trình đạo hữu quyết định nhanh một chút a, bằng không thì sau đó có người tình. Liền phiền phức, Duyên Tu thúc giục, Linh Ngọc suy tư một lát hỏi, người biết thứ gì, vậy nhưng nhiều, Duyên Tu nắm chặt lấy đầu ngón tay số, tỉ như, đan tâm các chuyện phát sinh, bọn hắn mấy tháng này kinh lịch thế cục hôm nay còn có phụ cận còn lại thế lực. Hắn càng số, Linh Ngọc con mắt càng sáng, cái này không phải liền là nàng muốn biết sao. Trình đạo hữu, ngươi nhìn như vậy lấy bần tăng làm cái gì? Tại ánh mắt của nàng dưới, Duyên Tu kìm lòng không đặng run lẩy bẩy. Hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Linh Ngọc đứng dậy, mặc kệ Đỗ Thánh An chết sống. Còn chờ cái gì, chúng ta đi thôi. Mặc dù mục đích của mình chính là thuyết phục Linh Ngọc. Nhưng nàng biến đổi quá nhanh, Duyên Tu ngược lại chần chờ. Trình đạo hữu, thế nào, đại sư chỉ là thuận miệng nói một chút không muốn cùng ta đồng hành. Đương nhiên. Không phải, Duyên Tu thầm nghĩ, không phải liền là cái trúc cơ chưa lâu chim non a, liền xem như Đặng Tĩnh bực này lão bài tu sĩ, chính mình cũng có thể ứng phó tự nhiên, sợ nàng tại sao ngay sau đó nhân tiện nói. Đi đi đi, đã muốn đi cũng không cần trì hoãn. Hai người thoáng sửa sang một chút từ lòng đất xuất hiện. Đại sư muốn đi về nơi đâu a? Linh Ngọc hỏi. Duyên Tu nói, chưa nghĩ ra Trình đạo hữu đây, nếu như đại sư không có địa phương đi ta có cái nơi đi. Duyên Tu không quan trọng. Cái kia bần tăng liền theo đạo hữu đi thôi, tốt như vậy nói chuyện Linh Ngọc hoài nghi nhìn lấy hắn. Duyên Tu bị nàng thấy toàn thân lông, Trình đạo hữu cái này là ý gì? Ha, không có gì. Linh Ngọc vừa nghĩ lại, quản cái này tiểu hòa thượng có bao nhiêu tâm nhãn, rơi xuống đồ sư thì trong tay có nàng và hứng thú đi chơi cùng một chỗ sửa trị, không tin quản lý không? Nghĩ như vậy, nàng liền thản nhiên quyết định trước mang theo Duyên Tu trở về giao nộp cần trở ra. Nơi này cách Dư Dương Sơn có chút xa, muốn tránh đi yêu tu ẩn tàng bộ dạng căn bản nhanh không? Hai người ban ngày nằm ban đêm ra, vài ngày sau, đến Dư Dương Sơn phụ cận. Lại là một cái ban ngày, hai người chen phía trước cái kia vách núi trong khe hở nghỉ ngơi. Duyên Tu uống thuốc tải chữa thương, hắn thực lực cũng không phải là rất mạnh, tự bạo linh khí dưới, bị thương so Linh Ngọc muốn nặng. Về phần Linh Ngọc, nàng vụng trộm dùng qua trường sinh thủy, thương thế sớm cũng không cần gấp, chỉ là phía trước đan điền chịu ám thương, một mực nuôi không tốt. Không có cách, từ phi thuyền thảm họa bắt đầu, liền không có sống yên ổn thời điểm. Lúc đầu, phía trước điều phối linh dược dùng xong, nuôi một năm trước nàng ám thương liền có thể tốt, hiện tại như vậy làm, dù là có linh dược tương trợ cũng tốt không? Chỉ có thể hy vọng chiến trường cấm chế sớm ngày bài trừ, dạng này liền có thể trả lời Thái Bạch Tông hào hào dưỡng thương, miễn cho tương lai lưu lại tai họa ảnh hưởng kết đan. Màn đêm tức sắp giáng lâm, Linh Ngọc dừng lại điều tức, thở dài ra một hơi. Trương Lân Quang lưu lại vô chú cuối cùng bị nàng hoàn toàn hóa đi. Duyên Tu nói không sai, cái này vô chú chính là dọa người dùng, suy nghĩ cái kia Trương Lân Quang bất quá là cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cao hơn nàng một cái tiểu cảnh giới mà thôi, lại là trước khi chết nào có thực lực kia áp bách nàng lập xuống hồn khế, vừa rồi nàng trở lại thức hải ý đồ luyện hóa vô chú, chiếm cứ thức hải bên trong linh mạng đột nhiên mở ra, đem vô chú cuốn một cái, bẹp liền ăn hết, hành vi bá khí, hóa giải nhanh chóng để cho nàng trợn mắt hốc mồm. Lấy lại tinh thần tưởng tượng, lại cảm thấy đương nhiên. Linh mạng đến từ tiên thư, một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, sao có thể cùng tiên thư chống lại, đưa tới cửa cho nó ăn còn tạm được. Mặc kệ như thế nào, tai họa ngầm giải quyết, một thân nhẹ nhõm. Nàng từ túi càn khôn bên trong lấy ra một chương thiết chữ phiến, tử tế địa nhìn. Đặng Tĩnh bộ công pháp này rất có ý tứ, hạch tâm là trước tu khí lại tu nhân. Cái này có điểm giống kiếm tu công pháp, nói như vậy, chỉ hữu kiếm tu công pháp mới sẽ như vậy chú trọng pháp khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn một chút lông mày của nàng càng nhăn càng chặt. Không, cái này dùng từ căn bản chính là kiếm tu công pháp, chỉ là bị Đặng Tĩnh sửa chữa dùng riêng. Linh Ngọc buông xuống thiết phiến, yên lặng trầm tư. Đã đây vốn chính là kiếm tu công pháp, đúng hay không đại biểu cho, nàng có thể trực tiếp mượn dùng, thế nhưng là... Cũng không, công pháp này tồn tại rõ ràng thiếu hụt, cứ như vậy tu luyện, mặc dù sẽ tăng lên uy lực của phi kiếm, nhưng không có bản chất cải biến. Muốn làm thế nào đây, nàng một bên nghĩ, một bên vô ý thức vuốt vuốt trong tay thiết phiến. Bỗng nhiên đầu ngón tay tê dần, lấy lại tinh thần. Ngón tay bị thiết phiến biên giới vạch phá một chút xíu. Tiện tay thi cái chữa thương thuật, nhìn lấy vết thương khép lại, Linh Ngọc giống như hiện cái gì, dừng lại. Cái này thiết phiến hình dạng cũng bất quy tắc, một bên là tròn, một bên khác lại là nhọn. Vì sao lại dạng này, chẳng lẽ nói, phần này công pháp là không hoàn chỉnh, ngón tay của nàng theo đường vòng cung xẹt qua. Cứ như vậy nhìn, cái này thiết phiến hẳn là có ba phần, đây chỉ là trong đó một. Nửa ngày, Linh Ngọc thở ra một hơi, đem thiết phiến ném vào túi càn khôn. Xem ra công pháp này tạm thời không dùng được, về sau lại tìm đi. Đem chuyện này ném đến sau đầu, nàng từ trong ngực lấy ra mấy cái túi càn khôn. Dự định sửa sang một chút, một bên nói chuyện không đâu nghĩ đến, một bên mở ra cái cuối cùng túi càn khôn, hướng ngọc phiến bên trong ngược lại đồ vật. Khóe mắt bỗng nhiên liếc về quen thuộc đồ vật. Tay của nàng ngừng, từ tạp vật bên trong nhặt ra một cái thiết phiến. Cái này mai thiết phiến, bộ dáng cùng Đặng Tĩnh cái viên kia không lớn giống nhau. Nhưng chất liệu lại là đồng dạng, mà lại đồng dạng tràn ngập phù văn. Linh Ngọc có chút kích động, đem hai cái thiết phiến lấy ra một quả nhiên khép lại. Hiện tại chỉ kém cuối cùng 1/3, cái này mai thiết phiến ở đâu ra, nàng cầm lấy túi càn khôn, hiện giờ là Trương Lân Quang đồ vật. Hắn thế nào sẽ cùng Đặng Tĩnh có được đồng dạng thiết phiến, Linh Ngọc cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì. Hai người có được đồng dạng thiết phiến, Trương Lân Quang Đặng Tĩnh hận tận xương, không tiếc tự bạo muốn lấy tính mệnh của hắn, mà hắn rõ ràng không bỏ xuống được mất tích vợ con, Huyền Băng Đào. Có thể làm cho Trương Lân Quang như thế hận, chỉ có thể từ mất tích chuyện này đi, hắn cùng Đặng Tĩnh có được đồng dạng thiết phiến, nói rõ bọn hắn nơi nào có liên lụy, không chừng liền là chuyện này. Đem hai cái thiết phiến buông xuống, Linh Ngọc từ trong ngực móc ra Trương Lân Quang trước khi chết giao cho nàng ngọc giản. Cái này mai ngọc giản bên trong, Trương Lân Quang tường tế địa ghi lại thê tử mất tích đi qua, lúc đó nàng chỉ nhìn cái mở đầu, liền vứt qua một bên đi. Ngọc giản đã nói, hơn 30 năm trước Trương Lân Quang cùng thê tử Văn Phương đều là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, Văn Phương hiện thân có mang dựng, hai người vui vô cùng. Là nhượng con của mình có được tốt hơn thiên tư, vợ chồng bọn họ hai người bốn phía bôn ba, đụng rất nhiều linh vật dưỡng thai. Dưỡng thai việc này, Linh Ngọc nghe nói qua, từ chất cao có thấp có, căn cốt có nhiều có ít, phàm nhân chỉ có thể bằng vận khí, tu sĩ lại có thể mượn nhờ linh vật dưỡng thai, nhượng con của mình chưa xuất sinh liền đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lân Quang vợ chồng chính là làm như vậy, hai người bọn họ tư chất đều là bình thường, trúc cơ về sau tu vi tăng trưởng rất chậm, cơ hồ không có kết đan khả năng, liền đem hy vọng đặt ở hài tử trên người. Huyền băng đảo trừ hắc ngọc thủy, còn ra sinh huyền băng. Đây là một loại thủy thuộc tính linh vật dùng để dưỡng thai không thể tốt hơn, có thể tăng lên thủy thuộc tính thân hòa lực. Huyền băng quá đắt, vợ chồng bọn họ hai người dứt khoát đi huyền băng đảo tầm bảo, Đặng Tĩnh liền là đồng bạn một. Văn Phương là phụ nữ có thai, huyền băng đảo quái vật hoành hành, dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, Trương Lân Quang liền đem nàng dàn xếp tại huyền băng đảo trong doanh địa, chỗ này có nhiều năm ở đây săn thú tu sĩ bố trí cấm chế an toàn được nhiều. Chỉ là thế sự khó liệu, bọn hắn khi trở về, doanh địa bị toàn bộ phá hủy, Văn Phương như vậy mất tích sống không thấy người, chết không thấy xác. Trương Lân Quang cực kỳ bi thương, liền hận lên Đặng Tĩnh. Bởi vì hắn tìm được huyền băng về sau, liền muốn trở về, Đặng Tĩnh lại ham hắc ngọc thủy, nhất định phải lưu thêm 2 ngày. 2 ngày này kém, có thể được hắn cùng Văn Phương lại không tương kiến nhật. Đáng tiếc luận thực lực, hắn cùng Đặng Tĩnh tại bá Nakama, một hơi này chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Đằng sau không tiếp tục ghi lại, bất quá, nghĩ cũng biết, Trương Lân Quang khổ tìm hơn 30 năm, lại từ đầu đến cuối không có vợ con tin tức gặp lại Đặng Tĩnh, đã điên cuồng hắn liền hạ quyết tâm báo thù. Xem hết ngọc giản, Linh Ngọc thở dài. Nàng không biết việc này tính thế nào sai, chỉ có thể nói coi như bọn họ không may. Hiện tại vô chú đã hóa giải, Trương Lân Quang trước khi chết đánh cược một lần, chỉ là uổng phí tâm cơ. Linh Ngọc cảm thấy rất cảm giác khó chịu, nàng đem ngọc giản ném trả lời túi càn khôn, nói một mình. Bản cô nương tâm tình tốt, nếu là có một ngày có cơ hội đi huyền băng đảo thay ngươi nghe ngóng chính là. Nếu như không có cơ hội, hoặc là không nghe được ngươi liền nhận mệnh đầu thai làm người đi. PS chậm chạp viết không đến nhiệt huyết sôi trào tình tiết thật là phiền nóng này a, đều không nghĩ đổi mới. Cách chương.